Cửu Tiêu, chương 377, Thiên Đạo Di Thư, Góc Truyện Audio.com. Cái này về sau bối phận có thể làm sao luận a? Thái Bạch tông chủ lúc đầu còn tưởng rằng là Phương Quý không biết lớn nhỏ, kết quả lại không nghĩ cổ thông lão quái cũng nói đã cùng Phương Quý kết bái qua, lập tức có chút không hiểu rõ nổi, nghĩ thầm chính mình trước đó đều gọi cổ thông lão quái là tiền bối, về sau không gọi được a, lại nói, hai người này lúc nào kết bái? Ngược lại là cổ thông lão quái một chút cũng không có cân nhắc vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy không hiểu thấu tâm tình thật tốt, nghĩ thầm trước kia người khác đều nói lão phu dựa vào đan thuật ngồi ở Bắc vực thất tiểu thánh vị trí, không tính bản lĩnh thật sự, về sau ta kiếm tiền kiếm được nhiều, bọn hắn lại cảm thấy đây không phải người trong tu hành nên theo đuổi, bây giờ. Lại là ó, sự thật đã chứng minh ánh mắt lão phu cũng là nhất đẳng cao, nhìn về sau cái kia Tiêu lão thất lại đến trước mặt mình nghĩ linh tinh nói mình không xứng làm thất tiểu thánh đứng đầu lúc lão phu làm sao phun hắn một mặt nước bọt. Tâm tình thật tốt, làm việc liền cũng có tinh thần, đem chính mình trong tay áo đan dược đem ra cười hướng Thái Bạch tông chủ nói, tới tới tới, nhàn thoại không nói nhiều, người tới trước nhìn xem lão phu vì ngươi luyện tiêu độc chi đan, đây chính là lão phu lấy cửu cung tứ tướng thần lô, lại thêm bất diệt đan hỏa tôi lấy trọn vẹn 99 loại bảo dược linh dược luyện chế mà thành, bây giờ còn chỉ là sơ lô, chỉ trước đưa tới cho ngươi xem một chút dược tính, nếu như dược tính phù hợp, vậy lão phu liền lại mở vài lô thẳng đến luyện ra hoàn mỹ chi đan, liền cho ngươi tiêu độc. Lò đan này không rẻ à? Thái Bạch tông chủ nghe, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh, cười khổ nói, nếu như thật sự là đi bình thường đường đi hướng ngươi cầu đan, không chừng dốc hết ta Thái Bạch tông chi tài sản, cũng mua không nổi ngươi viên đan dược này, ta nói, có cần phải làm đến như thế cẩn thận sao? Đây là tự nhiên, cổ thông lão quái nghiêm mặt nói, riêng là lão phu chính mình, liền sẽ không để cho một viên có tì vết đan dược lưu lạc ra ngoài, còn nữa, lão Thái Bạch ngươi một thân bản sự này, quả thật lão phu bình sinh chỗ ít thấy, ta trước đây luyện ngươi tinh huyết, phát hiện ngươi căn cơ vững chắc, linh tức cường hoành, thần ý sung mãn, sợ là ngươi một thân tu vi này đã sớm tới đột phá nguyên anh bình cảnh a, càng loại thời điểm này, càng mấu chốt, lão phu không chỉ có muốn cho ngươi rút ra tuyết độc, càng phải cam đoan tuyết độc này sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng chút nào, làm trễ nải ngươi tu hành. Thái Bạch tông chủ nghe, khẽ trầm mặc một chút cũng đứng dậy chắp tay nói, đa tạ cổ thông lão. Lão ca, nói xong trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức cùng tiểu tử kia cùng thế hệ. Ha ha, cổ thông lão quái tâm tình rất vui mừng, liền lấy đan dược tới, để Thái Bạch tông chủ tế phẩm, Thái Bạch tông chủ hút một sợi dược khí nhập thể, sau đó ngưng thần cảm ngộ, sau nửa ngày, chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, nói quả không hổ là Bắc vực đệ nhất đại đan sư, đan này rất tốt, vừa có thể lấy áp chế tuyết độc kia ta xem ra, ngươi không cần lại mở lô luyện đan, nói không chừng viên đan dược kia liền có thể. Cái này đã nói đan phương phối hợp đúng rồi, cổ thông lão quái cười nói, mặt khác ngươi cũng đừng quản, lão phu tâm lý nắm chắc tất nhiên đưa ngươi cái mạng già này an an ổn ổn kéo trở về, ngươi cũng coi là may mắn, đụng phải lão phu, nếu không liền xem như có mặt khác đan sư, có thể bào chế ra đan phương này, không có ta đan hỏa tông vạn năm bất diệt đan hỏa, cũng đừng hòng luyện chế ra có thể như vậy khắc chế trong cơ thể ngươi tuyết độc đan dược đến. Thái Bạch tông chủ cười nói, đan hỏa tông lập đạo chi cơ quả không tầm thường. Đó là tự nhiên, cũng không phải lão phu nói khoác, vẻn vẹn trong môn ta đan hỏa này, liền thắng qua các ngươi vô số bảo bối. Cổ thông lão quái vừa nói, một bên thu hồi đan bình, sau đó lại lấy Thái Bạch tông chủ tinh huyết cẩn thận siêu tập đứng lên, cảm thụ được trong giọt tinh huyết kia sung mãn thần ý, cổ thông lão quái nhịn không được thở dài, nếu không phải ta tự tay chỗ lấy, ta thậm chí sẽ coi là. Đây vốn là nguyên anh đại tu tinh huyết, lão Thái Bạch ngươi bây giờ áp chế cảnh giới, áp chế rất vất vả a, nếu như ngươi muốn đột phá nguyên anh, bất quá một ý niệm, vì sao cũng phải như vậy khổ khổ kìm nén, thật chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết tiên đạo tài nguyên phụ tá? Thái Bạch tông chủ khẽ gật đầu một cái, nói, đã đi lên vội yếm chi lộ thì như thế nào có thể thất bại trong gang tấc. Có thể đột phá nguyên anh cũng rất tốt, cổ thông lão quái nghe mặt mo ửng đỏ, thở dài, thật không rõ các ngươi những người trên vội yếm chi lộ đi tới này, người khác có thể tu đến nguyên anh, liền đã là trăm đời tích tới phúc khí các ngươi cũng không đầy, còn nhất định phải tại cảnh giới này lại nhổ cái nhọn. Nói đến chỗ này, nhíu mày, lại nói, bất quá lấy tu vi của ngươi cùng đông thổ bên kia quan hệ cái này tiên. Đạo tài nguyên mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không có hy vọng a, bây giờ ngươi tại Bắc vực ngẩn ngơ chính là 300 năm, dần dần cùng đông thổ lạnh nhạt, việc này không ổn a, Bắc vực có lẽ có thể nuôi đạt được mấy cái tiên đạo trúc cơ, nhưng giống ngươi tu vi bực này, nghĩ đến tạo hóa. Rất khó khăn, Thái Bạch tông chủ nghe cổ thông lão quái lời nói trầm mặc lại, thật lâu không nói. Đang lúc cổ thông lão quái cho là hắn không muốn bàn lại cái đề tài này, bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị thu thập đồ đạc rời đi lúc lại chợt nghe đến Thái Bạch tông chủ thấp giọng thở dài, cổ thông lão ca, người nói người chi tu hành, thật nhất định phải tiên đạo tài nguyên không thể a, cổ thông lão quái nghe vậy cực kỳ kinh ngạc lời này là thế nào giảng. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nhẹ. Nhàng thở dài, tu hành chi đạo quá phức tạp đi, một bước một lạch trời, một cảnh một càn khôn, có người tài nguyên vô số, sinh ra ưu đãi, liền có thể tiến bộ dũng mãnh, bay lượn cửu thiên, có người sinh ra bần tích, liền có chút tư chất, cũng chỉ có thể tại trong nước bùn lăn lộn, tựa hồ hết thảy, đều do cái gọi là tài nguyên định ra. Hắn nói, khẽ than thở một tiếng, nhưng nếu tất cả tu hành, đều do tài nguyên nhất định, chúng ta còn đau khổ lĩnh hội thiên đạo làm cái gì? Cái này, cổ thông lão quái nghe hắn cái này không hiểu một câu, cả người đều mộng một chút. Con đường tu hành, tư chất tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, đây không phải thế nhân công nhận a, chính là cái này lão Thái Bạch có thể có được hôm nay thực lực, không phải cũng là bởi vì trúc cơ thời điểm đoạt được người khác. Không có thiên đạo tài nguyên, làm sao hắn bây giờ đổ bỗng nhiên phát ra dạng này cảm khái. Tựa như luyện đan, nhất định phải có linh dược mới có thể luyện đến đi ra, nếu không chẳng phải là từ không sinh có. Nếu là người bên ngoài hỏi vấn đề này, cổ thông lão quái đại khái sẽ khịt mũi coi thường, nếu là Thanh Phong Đồng Nhi hỏi, cổ thông lão quái đại khái sẽ một bàn tay quất tới, nhưng bây giờ hỏi cái vấn đề này chính là Thái Bạch Tông Chủ, cổ thông lão quái trong lòng nhất thời phạm vào khó, mặc dù trong lòng đã có vô số đáp án, cũng không dám nói ra. Thế là, hắn làm khó một hồi, ngược lại là lại lần nữa ngồi xuống, có chút lo lắng nói, lão Thái Bạch a, ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung, ngươi sư đệ đều đã phế đi, nếu như ngươi cũng đi theo loạn đạo tâm, vậy sau này dựa vào ai đến đem tôn phủ trục xuất đi a? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là tìm hiểu đạo quyển, chợt có nghi vấn thôi. Đạo quyển, cổ thông lão quái hơi kinh ngạc nói, cái gì đạo quyển? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển không trọn vẹn quyển trục nói, ta sơ đạp tu hành lộ lúc liền đã từng ngẫu nhiên được như thế một quyển đạo thư, sau đó tinh tế nghiên cứu cũng là rất có thu hoạch, về sau từng đưa nó thác cho Đông Thổ, cho ta cùng Mạc sư đệ đổi lấy một chút cơ hội, lại từng cùng Hòa Hầu Quân chia sẻ, trợ hắn lĩnh ngộ nguyên anh chi đạo, bây giờ ta đến ngươi Đan Hòa Tông cầu y, được ngươi coi trọng, không tiếc trọng kim vì ta luyện đan, ta Thái Bạch Tông tiểu môn tiểu hộ trả không nổi đan kim, lợi dụng đạo quyển này cảm ơn ngươi như thế nào? Cuối cùng lại bù một câu cười, nói, dĩ nhiên không phải đưa ngươi, chỉ là mượn ngươi lĩnh hội một phen. Thiên thư tàn quyển, cổ thông lão quái thấy quyển trục kia, lập tức lấy làm kinh hãi, đã sớm nghe nói ngươi Thái Bạch Tông có một quyển đạo thư chân dị không gì sánh được, tôn phủ đều từng thèm nhỏ nước dãi, chỉ là chẳng biết tại sao không có đoạt các ngươi. Ngươi thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm lấy ra rồi. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, đạo quyển chính là cho người ta nhìn, cũng không phải đan, nếm qua liền không có, chính là cho người khác nhìn xem thì như thế nào, dù sao mặc kệ người nhìn qua đạo quyển này có bao nhiêu, cuối cùng lĩnh ngộ sâu nhất, hay là ta. Chấm chấm, người cái này, cổ thông lão quay nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lăm, thực sự không hiểu cái này Thái Bạch Tông Chủ là nghĩ thế nào, nhà ai được dạng này chân dị điển. Tạ, không phải tranh thủ thời gian giấu đi, sợ người khác nhìn thấy a, kết quả hắn ngược lại tốt, không chỉ có cho hắn sư đệ chia sẻ, đến Đông Thổ còn cho người ta thác ấn một phần, tới Bắc vực chỉ là vì lưu lại Hòa Hầu Quân một nhân tài như vậy, liền cũng bỏ được cho hắn nhìn. Bây giờ càng là quá mức, chính mình bất quá là giúp hắn luyện mấy khỏa đan dược mà thôi, thế mà cầm đi ra coi như đan kim. Người đây có phải hay không là có chút quá không tôn trọng thiên thư tàn quyển a, không nhìn. Cổ thông lão quái bờ môi đều đang run rẩy, nhưng sau nửa ngày, bỗng nhiên đưa tay đẩy ra đạo quyển kiên định nói ra. Vì sao, lúc này lập tức đến phiên Thái Bạch Tông Chủ ngoài ý muốn. Cổ thông lão quái nhìn qua cái kia thiên thư tàn quyển tựa hồ cũng có chút trông mà thèm, một lát sau mới nói, lão phu cũng biết đây là đồ tốt nhưng. Đã đến ta số tuổi này, nhìn cũng không còn tác dụng gì nữa, lão phu cùng các ngươi không giống với, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, cũng đã là đụng đại vận, còn lại điểm ấy tâm huyết, chỉ muốn tiêu vào trên luyện đan, không có nhìn đạo quyển này, ngược lại phân tâm ta. Chấm, Thái Bạch Tông Chủ lập tức có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bội phục cổ thông lão quái. Mà cổ thông lão quái thoái thác đằng sau, ánh mắt nhưng cũng không hề rời đi đạo quyển ố vàng kia, một lát sau, mới bỗng nhiên thấp giọng nghiêm mặt nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, nói, mà lại ta như đoán được không sai, ngươi đạo quyển này, cũng không phải nhân gian đồ vật a. Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt hướng cổ thông lão quái nhìn lại, không phủ nhận cũng không trả lời, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, Bắc vực trên trời rơi xuống tiên điển mà nói, từ xưa đến nay. Cổ thông lão quái sắc mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, năm đó Bắc vực đệ nhất nhân, U Cốc Chi Đế tu vi tinh thâm, thần thông cái thế tục truyền hắn chính là trong lúc vô tình, được một quyển thiên thư, sau đó trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế, về sau đế tôn từ Nam Hải mà đến, chính là thừa dịp cơ hội này, mới đưa U Đế đánh bại, từ đó nhập chủ Bắc vực xây xuống tôn phủ. Hắn vừa nói, một bên nhìn qua Thái Bạch Tông chủ con mắt chậm rãi nói, bây giờ càng có nghe đồn, nói Nam Hải Đế Tôn cũng là đạt được thiên thư, bởi vậy mới ẩn vào quỷ đảo không ra, ngày đêm lĩnh hội, si mê không thôi, chính là bởi vậy, hắn mới ngay cả Bắc vực sự tình đều bỏ qua không hỏi, chính là đã có ba châu làm loạn, phá hủy tôn phủ, cũng một mực không thấy hắn hỏi đến hơn phân nửa câu. Nói đến chỗ, này lúc sắc mặt hắn không gì sánh được nghiêm túc nói, cuốn này có lẽ chẳng lành, ngươi coi cẩn thận một chút. Đối mặt với cổ thông lão quái nghiêm túc nhắc nhở Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi lâu, hắn không có trả lời cổ thông lão quái vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, Ma Sơn Động Phủ Thiên Đạo Di Thư, này nhân gian quỷ bí đồ vật càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, trong truyền thuyết táng diệt đại thế là thật tồn tại. Đó là tự nhiên, mà đối mặt Thái Bạch Tông chủ nói đùa một dạng vấn đề, cổ thông lão quái lại trả lời kiên định lạ thường, một bên thu thập đan dược, một bên nhàn nhạt nói ra, những vật khác không nói đến, lão phu vạn năm bất diệt đan hỏa, ngươi cho rằng là từ đâu có được cách chương.